có chừng 10 vạn linh lực rót vào khiến cả người thải nhi tràn ngập tầng linh lực nồng đậm, khí lưu xám nhàn nhạt nhẹ dao động quanh người nàng. Sự uy nghiêm lạnh lùng mà bốn người đã từng cảm nhận lúc bị nàng hấp thu bây giờ mọi người đều cảm giác được. Ảo ảnh tử thần trên trời biến càng rõ ràng, trừ khuôn mặt vẫn là hư ảo ra, dù là mỗi một đường nét giáp xám trên người y đều có thể thấy rõ. Cầm lưỡi hái tử thần trong tay, thải nhi chậm rãi khom lưng hướng đồng bạn, sâu trong đáy mắt nàng tràn ngập dứt khoát. Các săn ma giả săn ma đoàn quang chi thần hy đều cảm giác tâm biến nặng trĩu. Ánh mắt dứt khoát của thải nhi tràn ngập sự tĩnh lặng khó thể miêu tả. Nàng ôm quyết tâm phải chết chiến đấu trận này. Nhưng bây giờ không ai ngăn cản thải nhi. Họ biết bây giờ không ai có thể cản nàng được. Hít sâu, lưỡi hái tử thần rơi trên mặt đất. Bỗng chốc ánh sáng xám quanh người nàng tựa như đoàn sáng xám dao động hình lốc xoáy. Từng lốc xoáy xám quay quanh người nàng, đôi chân thải nhi rời khỏi mặt đất. Nếu nhất định phải hình dung cảm giác nàng đem đến cho người ta, vậy thì hai chữ hư vô rất thích hợp. Dù là đồng bạn sau lưng nàng đều cảm thấy nàng có chút không chân thật. Từng tầng linh lực không ngừng dâng lên trong cơ thể thải nhi, sát khí ngập trời bùng phát ngay khi nàng lại cầm lấy lưỡi hái tử thần. Có thể thấy rõ một luồng sáng xám mạnh mẽ tựa như dây xích đánh hướng đằng trước. Lựa chọn hướng đi chính là bình phong trắng giữa quang minh và hắc ám. Ngay khi thải nhi ra tay thì hai thế giới vàng và đen hoàn toàn khác nhau cùng xuất hiện hai bóng sáng. Trong trước mắt này, thành viên quang chi thần hy cảm thấy giống như tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng cùng xuất hiện mặt trời và trăng sáng. Không sai, chính là cảm giác này, đại biểu cho mặt trời ban ngày. Trăng đại biểu cho buổi tối cùng xuất hiện, đó là hai khô lâu hình dạng thoạt nhìn giống hệt nhau. Khô lâu vàng mặc giáp, khô lâu đen là áo choàng ma pháp. Giống như thải nhi dự đoán, cuối cùng hai thánh vệ cùng xuất hiện. Hơn nữa xem tình hình tầng thứ 6 thì có tầng bình phong trắng chính giữa, chúng thi triển ra lĩnh vực sẽ không quấy rầy đến đối phương. Oành! Sát khí thực chất màu xám đột nhiên trùng kích vào mặt cắt ngang mỏng bình phong trắng. Không gian tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng hơi lung lay. Bình phong trắng thoạt nhìn mỏng nhưng kỳ thực vô cùng cứng cỏi. Sát khí thực chất mạnh mẽ và sắc bén như thế lại không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì cho nó. Là hỗn độn thuộc tính. Còn có không gian thuộc tính. Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên gần như cùng lên tiếng. Ánh mắt họ tùy theo thực lực tăng lên cũng biến ngày càng sắc bén. Mới rồi lúc ánh sáng trắng lung lay, họ đều cảm giác được dao động thuộc tính mình quen thuộc. Tổ hợp hỗn độn và không gian hình thành tầng ngăn cách này. Hai khô lâu cùng động. Sau lưng quang chiến sĩ bỗng xuất hiện một linh cánh vàng to lớn. Thân thể nó hóa thành luồng sáng thẳng hướng thải nhi, phát động công kích. Kỹ năng này hơi giống với quang trảm kiếm của Long Hạo Thần. Nhưng tốc độ thì nhanh hơn. Khoảnh khắc nó tấn công, vị trí lúc trước đứng bỗng lấp lánh ánh sáng tựa ánh nắng. Quang nguyên tố nồng đậm dính đặc bùng phát, quang minh lấp lánh. Bên kia hắc ám ma pháp sư nâng lên pháp trượng, sau lưng nó xuất hiện vầng trăng tím sậm, cũng bộc phát hắc ám thuộc tính dính đặc. Quang minh và hắc ám vốn không thể chân chính dung hợp, nhưng khoảnh khắc hai cường giả cùng phát động, cơ thể thải nhi bỗng đông cứng tại chính giữa quang minh và hắc ám. Chính là nói, bình phong thuộc tính hỗn độn và không gian ở chính giữa cơ thể nàng. Lúc này bên trái nàng là hắc ám, bên phải là quang minh. Thân thể nàng bị cố định phải cùng nghênh đón công kích của hai cường giả. Không sai, quang minh và hắc ám không thể chân chính dung hợp. Nhưng thiết kế xảo diệu khiến thải nhi bị hạn chế ở vị trí chính giữa tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng. Cùng lúc chịu đựng đòn đánh từ lĩnh vực quang minh và hắc ám, nàng chỉ có thể hành động trong làn ranh chính giữa này. Hạn chế lĩnh vực quang minh, hắc ám trong khoảnh khắc phát động đã đẩy nàng vào đường cùng. Sắc mặt các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều biến đổi. Thử thách tầng thứ 6 này so với 5 tầng trước thì tăng độ khó thật là quá lớn. Vốn họ cho rằng thử thách tầng 5 đã rất khó, họ đối mặt cường giả có được lĩnh vực. Nhưng tại cửa này, thải nhi đối mặt chẳng những là hai cường giả, còn phải cùng chịu đựng công kích từ hai loại thuộc tính trái ngược. Lực bài xích của quang minh và hắc ám khủng bố cỡ nào chứ? Một khi tác dụng hai loại thuộc tính cùng rơi trên người nàng, vậy uy lực đủ xé nát cơ thể nàng thành bụi phấn. Đối mặt tuyệt cảnh như vậy, Thải Nhi chẳng hề hốt hoảng. Tay phải nâng lưỡi hái tử thần, nàng tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Bước ra một bước, nàng cũng động, đi thẳng tới. Trong trước mắt, tốc độ của Thải Nhi đột nhiên đạt đến mức khủng bố khó thể hình dung, thậm chí còn vượt qua quang chiến sĩ có được năng lực lĩnh vực. Gần như chỉ lóe người thì nàng đã lướt qua quang chiến sĩ, lướt qua cả hắc ám ma pháp sư, nhưng nàng không tấn công. Đây là kỹ năng gì chứ? Có thể thấy chỉ là một bóng hình màu xám mà thôi, tốc độ như vậy coi như là thích khách cấp 9 cũng không thể đạt tới. Theo Thải Nhi xông lên, ảo ảnh tử thần luôn bềnh bồng trên không trung rốt cuộc rơi xuống, đuổi theo sau nàng. Dường như bóng ảo không ngừng thu nhỏ, cuối cùng dung nhập vào thân thể Thải Nhi. Thần giáng thuật. Trong lòng thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cùng xuất hiện ba chữ. Chẳng qua hiện giờ họ không hiểu Thải Nhi thi triển thần giáng thuật này là cái gì. Lúc trước khi họ chiến đấu tại tầng thứ ba thì ảo ảnh tử thần đã xuất hiện, trong thời gian ngắn tham gia chiến đấu. Sau đó nó vẫn luôn tồn tại nhưng không bị Thải Nhi sử dụng nữa. Một thần giáng thuật cần tích trữ lâu như vậy, hơn nữa có thể giữ thời gian dài đến thế sao? Màu xám vô tận, cả người Thải Nhi chìm trong một mảnh màu xám. Khi ảo ảnh tử thần dung hợp với thân thể nàng, nàng như biến cao giáo hơn. Linh cánh sau lưng rụt vào, một tầng ánh sáng xám tựa sóng nước lượn lờ quanh người nàng. Khi Thải Nhi ở phía xa chậm rãi xoay người, màu mắt cũng biến đổi, không phải màu đen. Cũng không là màu xám, là sắc trắng sâu thẳm. Màu trắng luôn cho người cảm giác tinh khiết, nhưng sắc trắng trong con ngươi Thải Nhi như có ma lực vô cùng tận. Thế nên khoảnh khắc nàng xoay người, động tác của hắc ám ma pháp sư và quang chiến sĩ đều tạm dừng, thậm chí không trước tiên phát động công kích. Một tầng sáng xám từ người Thải Nhi lan tràn ra, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Làn danh chính giữa do hỗn độn và không gian hợp thành nhưng lại không thể tồn tại trong màn sáng xám này. Hiện tại Thải Nhi tựa như một viên bảo thạch khổng lồ khảm ở trung tâm kết giới. Loại cảm giác này đã không thể dùng quái lạ để hình dung. Khí thế giết chóc từ người nàng dường như theo đó biến mất. Chỉ còn lại lạnh lẽo tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng này không phải là hơi thở tử vong. Váy dài phấp phới không gió tự bay. Ánh sáng trắng trong mắt Thải Nhi ngày càng sáng ngời. Tử thần thất tuyệt, tử chi thương. Thải Nhi động, khoảnh khắc lưỡi hái tử thần ra tay thì đã hoàn toàn biến thành ánh sáng trắng trong suốt. Một kích kia không phải hướng về đối thủ hai bên mà trực tiếp chém vào kết giới trung tâm. Đúng vậy, nàng muốn phá hỏng kết giới này. Chỉ có như thế thì nàng mới có cơ hội. Nếu không thì hai lĩnh vực quang minh và hắc ám hợp sức. Kết quả cuối cùng của nàng chỉ có thể là thất bại. Pháp trượng của hắc ám ma pháp sư chỉ hướng đằng trước, một luồng sáng đen bắn ra. Cùng lúc đó, mặt trăng sau lưng nó cũng tùy theo bay lên, một luồng sáng tím sậm đuổi theo ánh sáng đen. Quang chiến sĩ không xung phong, trọng kiếm chỉ lên trời, một mặt trời phát ra ánh sáng vàng chói mắt không gì sánh kịp, ánh vàng lấp lánh, giống như ánh trăng màu tím chiếu hướng Thải Nhi. Xoẹt, tiếng cắt đứt chói tai, bình phong. Ánh sáng trắng theo tiếng phá vỡ, lực lượng hắc ám và quang minh trước mắt tập trung tại chính giữa. Nhưng khoảnh khắc hai lực lượng hoàn toàn trái ngược va chạm, ánh trăng màu tím và trời vàng va chạm đằng trước người Thải Nhi. Luồng sáng đen mà hắc ám ma pháp sư phát động trước đó bị lưỡi hái tử thần của Thải Nhi chém bay. Nhưng cũng khiến nàng tạm dừng. Ngay sau đó, ánh trăng tím và trời vàng va chạm vào nhau. Hình ảnh quái lạ xuất hiện. Khi hai lực lượng lĩnh vực va chạm, cả không gian bỗng nhiên như đông lại. Chỗ kết giới chính giữa, hắc ám và quang minh vốn nên sinh ra va chạm kịch liệt trong khoảnh khắc này đều tạm dừng. Không xuất hiện va chạm như trong tưởng tượng. Trăng tím và trời vàng không ngờ lại dung hợp. Sắc tím đen và sắc vàng đan vào nhau. Hợp thành quả cầu cỡ đầu người hình tượng như âm dương bát quái. Nhìn đến chỗ này, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều đánh rùng mình. Đây là quang minh và hắc ám dung hợp, ma pháp dung hợp song thuộc tính. Ma pháp dung hợp thì bọn họ đã từng thấy. nhưng quang minh và hắc ám đơn thuần dung hợp thì họ chưa từng tưởng tượng. Nguyên tố tù lung của Trần Anh Nhi có thể khiến 6 thuộc tính tạm thời dung hợp, bùng phát ra uy lực cường đại. Nhưng loại dung hợp của cô có lợi dụng căn bản. Ví dụ như thủy và hỏa, quang minh và hắc ám đều là bị nguyên tố phân cách ra, không thể nào tiếp xúc cùng nhau, nếu không thì cô chắc chắn không thể khống chế nó được. Giờ phút này xuất hiện trước mặt họ lại là cái gì đây? Ma pháp do quang minh và hắc ám dung hợp lại, còn là dung hợp lĩnh vực quang minh và lĩnh vực hắc ám. Đừng nói là thấy, coi như trong điển tịch nhân loại đều không có ghi chép thứ này. Dung hợp quang minh và hắc ám sẽ bùng phát ra uy lực khủng bố cỡ nào? Thải Nhi có thể chịu đựng được không? Chỉ sợ đổi lại là ma thần hoàng cũng sẽ biến sắc. Sự khó khăn thử thách tầng thứ 6 vượt xa dự đoán của họ. Hai thánh vệ này không ngờ có thể hoàn thành dung hợp như thế. Sao chiến thắng nổi đây? Đúng vậy, khoảnh khắc quả cầu ánh sáng xuất hiện. Thuộc tính quang minh và hắc ám hai bên tựa như tìm đến nguồn suối. Điên cuồng tập trung vào quả cầu. Cường giả chi hồn trong mắt hai khô lâu kịch liệt nhấp nháy. Cả tháp vĩnh hằng đều điên cuồng rung lắc bởi sự dung hợp này. Một khi dung hợp này bùng nổ, không biết tháp vĩnh hằng có thể chịu đựng nổi không. Đây chính là dung hợp lĩnh vực 2 cấp 9, còn là dung hợp có lực bạo tạc. Cùng lúc đó, Thải Nhi lần thứ 2 phát động công kích. Ánh sáng trắng thu lại, cả người nàng như biến thành trong suốt, tựa như khối ngọc trắng điêu khắc thành. Hai lưỡi hái tử thần chỉ hướng đằng trước, cơ thể Thải Nhi trượt ngang, xông đến quả cầu ánh sáng dung hợp quang minh và hắc ám. Một luồng sáng trắng kỳ lạ lan tràn trên bề mặt lưỡi hái tử thần, thoạt nhìn tựa như sợi tơ nhẹ nhàng dắt trên quả cầu. Ngay sau đó, tình huống kỳ lạ xuất hiện. Tơ sáng trắng cứ thế từ từ đâm vào quả cầu do hắc ám và quang minh hợp thành, nhẹ nhàng tách ra tất cả linh lực bên trong. Hai bên quang minh và hắc ám tạm dừng dung nhập. Quang chiến sĩ, hắc ám ma pháp sư trong mắt hỏa hồn kịch liệt nhấp nháy, không hẹn mà cùng lần nữa phát động công kích. Lĩnh vực dung hợp vốn là chiêu mạnh nhất của chúng. Nếu không phải tử chi thương của Thải Nhi ẩn chứa lực lượng tịnh hóa khiến chúng sợ hãi từ tận đáy lòng, còn rạch bình phong giữa quang minh và hắc, chúng sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng chiêu thứ hai của Thải Nhi khiến chúng lại rung động. Tơ sáng trắng thoạt nhìn mỏng manh càng đáng sợ hơn tử chi thương. Đó là lực lượng tịnh hóa bất cứ thuộc tính nào đều không thể kháng cự. Quang minh và hắc ám dung hợp, nói dễ hơn làm, nhất định phải có một điểm cân bằng đặc biệt. Giữa hai điểm này có sự cân bằng xảo diệu, vừa không xung đột lại không cắn nuốt nhau. Điều này rất khó nắm giữ, hơn nữa nhất định phải hiểu biết sâu về nguyên tố mới làm được. Nhưng bị tơ sáng trắng bóc tách thì sao có thể giữ sự cân bằng này? Quả cầu hai màu do vàng và tím đen hợp thành trước mắt sinh ra dao động cực không ổn định, mắt thấy sắp nổ tung. Thủ vệ cửa này là hai chiến sĩ khô lâu, không thể nghi ngờ đó chính là trong 12 thánh vệ số 1 và thánh vệ số 2, làm kẻ mạnh nhất trong các thánh vệ, từng là trợ tá đắc lực của Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, chúng khống chế quang minh và hắc ám đã đạt đến trình độ cực hạn. Mắt thấy quả cầu sắp vỡ, hai cường giả cùng làm ra động tác giống hệt nhau. Quang chiến sĩ thánh vệ số 1 cầm trọng kiếm lấy vai phải làm tâm điểm quay quanh một vòng. Thánh vệ số 2 có cùng động tác, quay quanh chính là trượng ma pháp của nó. Quả cầu bị ánh sáng trắng tách rời, mắt thấy sắp nổ thì chợt tán loạn. Quang nguyên tố và ám nguyên tố như thủy triều hướng hai bên rút lui, nhanh chóng dung nhập vào quang chiến sĩ và hắc ám ma pháp sư. Ngay cả sắc vàng và đen trong không khí cũng hướng tới chỗ chúng. Nhìn hình ảnh này, Lâm Hâm cùng là ma pháp sư, thân thể bất giác run rẩy. Đây tuyệt không phải do 20 vạn linh lực có thể làm được. Thu phát ma pháp tùy tâm, khi sắp nổ thì cưỡng bức rút về ma pháp bản thân đã phóng thích ra. Đây cần lực lượng khống chế cỡ nào? Hai thánh vệ chẳng những có lực khống chế siêu mạnh đối với nguyên tố ma pháp, thậm chí lĩnh vực của chúng đều bị khống chế dễ dàng trong lòng bàn tay. Thực lực như vậy thật là quá đáng sợ. Linh lực của chúng chỉ sợ đã gần 30 vạn rồi. dù về trang bị yếu thế chút nhưng có thể sánh ngang cùng ma thần 36 hàng đầu khi thi triển ma thần hóa. Hai cường giả như vậy mà chỉ một mình Thải Nhi đối mặt, đây là áp lực cỡ nào chứ? Coi như Long Hạo Thần sống lại cũng chưa chắc thắng nổi. Nhưng quá trình mới rồi cũng chứng minh một ít suy đoán trong lòng Lâm Hâm. Đó chính là thánh vệ số 1, thánh vệ số 2 không muốn để linh lực của chúng va chạm nhau. Một khi dung hợp với nhau bị phá hủy, quang minh và hắc ám sẽ sinh ra xâm thực, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn với năng lực của chúng. Nhưng khiến Lâm Hâm rất tò mò là, chúng một cái là quang minh, một cái là hắc ám, vì sao sẽ phối hợp ăn ý như vậy? Cường giả quang thuộc tính và hắc ám thuộc tính nên là khắc lẫn nhau mới đúng. Màu vàng và màu đen cùng nhanh chóng rút về hai hướng, diễn ra hình ảnh kỳ lạ tại tầng thứ 6 tháp Vĩnh Hằng. Nhưng hiển nhiên hai thánh vệ dùng cách này thu lại lĩnh vực tự mình phóng ra không dễ chịu chút nào. Chúng chịu đựng phản phệ do lĩnh vực bắn ngược lại. Hai tiếng hét gần như vang lên cùng lúc, đều tự lui ra một bước. Linh lực quanh người chúng rõ ràng dao động hơi hỗn loạn. Lấy sức, một người đối mặt hai cường giả có thể thi triển quang ám dung hợp. Thải Nhi chẳng những không chịu thiệt còn chiếm ưu thế. Nếu không phải sự thật bày ngay trước mắt thì có ai tin nổi. Nhưng bây giờ Thải Nhi nhắm mắt lại, ánh sáng trong mắt tùy theo một chiêu kia mà biến mất. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ hai, tử chi tịnh. Màu trắng xuất hiện bên cạnh Thải Nhi, bao gồm cả mắt đều là lực lượng tịnh hóa đến từ tử thần. Từ lúc họ tiến vào tầng thứ 3 thì Thải Nhi đã thi triển thần giáng thuật. Ảo ảnh tử thần kỳ thật chính là tử thần giáng thế. Đổi lại chỗ khác, tu vi hiện tại của Thải Nhi tối đa chỉ có thể kéo dài tử thần giáng thế khoảng 5 phút. Nhưng ở trong tháp Vĩnh Hằng thì khác. Khi lần đầu theo Long Hạo Thần tới tháp Vĩnh Hằng, Thải Nhi đã tại đây lĩnh ngộ ra. Sự lĩnh ngộ này đến từ không khí tử vong trong tháp Vĩnh Hằng. Tháp Vĩnh Hằng chính là thần khí của tử linh thánh pháp thần Y Lai Khắc Tư, lấy hấp thu linh hồn tăng lực lượng bản thân. Nó tràn ngập không khí tử vong mạnh mẽ cỡ nào chứ? Tử thần là cái gì? Tử thần là thần linh cai quản tử vong. Y không phải mang đến tử vong mà là tịnh hóa tử vong. Thông qua tịnh hóa tử khí, y có thể chuyển hóa hơi thở tử vong thành lực lượng tinh khiết nhất để sử dụng. Đây mới chính là lực lượng của tử thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, tử thần thất tuyệt và thần quang sáu sắc. Bởi vậy, từ khi họ bắt đầu tiến vào tầng thứ 3, nhận thử thách của tháp Vĩnh Hằng thì Thải Nhi đã triệu hoán tử thần giáng thế, bắt đầu hấp thu không khí tử vong trong tháp. Thông qua không ngừng tịnh hóa hơi thở tử vong tăng mạnh bản thân, còn kéo dài tử thần giáng thế. Lần lượt thông qua tầng thứ 3, thứ 4, thứ 5, tất cả không khí tử vong đều bị nó hấp thu. Hơi thở tầng thứ nhất, thứ 2 bởi vì không đủ mức tăng sức mạnh cho tử thần nên bị Thải Nhi từ bỏ. Lý do nàng vẫn không phát động uy lực tử thần giáng thế chính là vì chờ đến phút cuối. Đi tới tầng thứ 6. Nàng dùng luân hồi linh lô hấp thu linh lực bốn đồng bạn lại nhận tử thần giáng thế. Lúc này nàng không chỉ là tạm thời thi triển thần giáng thuật, tự ý nghĩa nào đó thì tử thần giáng thế đã tịnh hóa nhiều không khí tử vong triệt để dung hợp với Thải Nhi luân hồi thánh nữ, khiến nàng tạm thời có được uy lực của thần. Cách này không thể bắt chước, không chỗ nào có không khí tử vong khổng lồ như tháp Vĩnh Hằng. Nếu hiện tại mọi người rời khỏi tháp Vĩnh Hằng ra bên ngoài nhìn thì sẽ phát hiện, trên người các oán linh quanh tháp đều biến mất oán khí, biến thành linh hồn tinh thuần. Đây chính là năng lực tịnh hóa cường đại của tử thần. Năm đó Gia Tiểu Lệ từng nói, Thải Nhi truyền thừa lực lượng của tử thần vốn chính là khắc tinh của vong linh pháp sư. Bất cứ lệ khí thuộc về vong linh pháp sư đều không sinh ra tác dụng gì với nàng. Vốn Thải Nhi không cần vừa lên liền dùng tử thần thất tuyệt. Nhưng nàng đối mặt thử thách vượt xa dự đoán. Thải Nhi đánh giá tầng này rất cao, nhưng nàng vẫn không ngờ được rằng quang minh và hắc ám có thể dung hợp. Lực lượng lĩnh vực dung hợp lại thật quá đáng sợ. Tình huống mới rồi có thể nói là chỉ mảnh treo chuông. Nếu quả cầu ánh sáng thật bị Thải Nhi kích phát, vậy đồng thời thiêu đốt cũng là tất cả lực lượng của hai thánh vệ. Đến lúc đó, quang minh và hắc ám tương khắc bùng nổ, người trong tầng này đều phải chết, bao gồm cả hai thánh vệ.